Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, cảnh cáo, gió lớn thổi qua doanh địa, trên lều màn vải, bay phất phới, nhưng càng có vẻ trước mắt doanh địa là chết như vậy tịch. Loại này tĩnh mịch cảm giác, khiến Tần Nhiên chau mày, nhất là lại đi vào doanh địa cửa thời điểm, càng là nắm chặt cái bá súng, làm dễ ứng phó tất cả nguy hiểm chuẩn bị. Bất quá, từ doanh trại đại môn, đến doanh địa cuối cùng, cũng không có bất kỳ xảy ra chuyện. Trong lúc từng cái chướng bồng, Tần Nhiên đều tế tra xét, có thể tựu như cùng trước khi thấy như vậy, không có bất kỳ bóng người. Hơn nữa, bên trong lều cỏ vật phẩm lại là một kiện cũng không thiếu. Bất luận là tài vật, vẫn là vũ khí, tùy ý mở để ở nơi đó. Phảng phất lều vải chủ nhân liền ở trong đó. Tần Nhiên thậm chí ở một cái bên trong lều có chứng kiến một cái thịnh có thức ăn bát. Trong bát thức ăn, ăn khoảng chừng phân nửa. Sau đó, liền để ở nơi đó. Lại không thấy tiếp tục ăn xong. Cũng không có đổ sạch. Chỉ là tùy ý bên ngoài ăn mòn biến chất. Thật giống như, người ăn cơm hư không tiêu thất. Hư không tiêu thất, Tần Nhiên đáy lòng dùng mình. Hắn lập tức tiến nhập, truy tung, phạm vi nhìn, khả thi gian đã sớm xóa đi ứng hữu dấu ấn, chỉ ít tiêu thất một tuần trở lên. Tần Nhiên dựa theo kinh nghiệm suy đoán nổi, sau đó nheo cặp mắt lại, một tuần, mà bọn họ từ Bauer thành phố xuất phát, cũng là một tuần trước, đại thể giống nhau thời gian, khiến Tần Nhiên phải nhiều hơn một ít suy đoán. Nếu quả thật là nói vậy, Tần Nhiên thần tình trở nên ngưng trọng. Sau đó, hắn bước nhanh đi hướng doanh trại cuối cùng, đi thông y tác cổ thành đường. Y tác cổ thành, là bị một mảng lớn rừng rậm che giấu trong đó cổ tích. Chỉ bất quá, theo nội bộ hoàng kim bị một vị thám hiểm người phát hiện. Nguyên bản che giấu trong rừng rậm y tác cổ thành hoàn toàn lại thấy ánh mặt trời. Một cái bị chặt phạt ra con đường từ doanh địa cuối cùng vẫn nối thẳng cổ thành. Tần Nhiên chỗ đứng, đã thấy rõ ràng cổ thành một góc, hơn nữa, tại đạo hai bên đường, Tần Nhiên chứng kiến nhiều đem ném xuống đất, hoặc là lún vào trong cây khô búa. Hiển nhiên, thành lập được đãi vàng giả doanh trại người, cũng không thỏa mãn với hiện trạng, còn đang không ngừng mở rộng nổi. Đáng tiếc là, cái này vừa mở phát cũng chưa hoàn thành, mọi người liền đều thất tung, nghỉ chân tại chỗ chỉ chốc lát. Tần Nhiên không có thâm nhập đến y tác cổ thành, mà là đường cũ trở về. Hắn cho rằng trước mắt một màn quỷ dị, cần báo cho biết Herbert, Pierre, dù sao, thân là học giả Herbert, rất có thể sẽ biết chút gì. Tất cả mọi người tiêu thất, nghe được Tần Nhiên giảng thuật, Herbert chính là ngẩn ra. Không sai, tất cả mọi thứ đều ở đây, nhưng là mọi người lại đều biến mất, giống như là... Hư không tiêu thất, Tần Nhiên nhíu mày nói. 1,500 năm trước, thống nhất cả thế giới Nick Vương Triều, cũng là trong một đêm phá thành mảnh nhỏ, tựa hồ hoàn toàn biến mất trên thế gian. Herbert nhẹ giọng tự nói. Tần Nhiên cùng Pierre còn lại là liếc nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi, làm là một cái mới vào phó bản thế giới ngoạn gia. Tần Nhiên tuy là nghe qua Herbert giảng thuật, Nhưng chưa bao giờ có đem đãi vàng giả doanh địa phát sinh một màn cùng 1,500 năm trước Nick Vương Triều phát sinh một màn liên hệ với nhau. Mà Pierre, hắn nghe được càng nhiều, nhưng hắn càng thêm theo thói quen đem lực chú ý đặt ở Herbert bắt đầu cuộc sống hàng ngày phương. Diện sinh hoạt, mà không phải trong truyền thuyết cố sự. Herbert, chúng ta hẳn là phản hồi. Chuyện trước mắt, đã không phải là chúng ta có thể xử lý. Ngươi bây giờ có thật nhiều chứng cứ, để chứng minh Nick Vương Triều tồn tại. Không cần phải, đang mạo hiểm, Pierre mở miệng nói, làm là một cái chiến sĩ. Pierre từ không ngại mạo hiểm, nhưng thân là Herbert quản gia, bảo tiêu, hắn nhưng xưa nay không nguyện ý khiến Herbert mạo hiểm. Tần Nhiên không nói gì. Hắn chờ đợi Herbert trợ giúp hắn thăm dò y tác cổ thành. Nhưng không cách nào ép buộc đối phương. Không chỉ có là bởi vì. Này trái với hắn làm việc nguyên tắc. Hơn nữa hắn biết rõ ép buộc Herbert người như vậy. sẽ chỉ là hoàn toàn ngược lại. Ye không cần khẩn trương, dạ chủng quái vật thì không cách nào tạo thành Nick Vương Triều tiêu thất. Nói cách khác, bọn họ cũng sẽ không bị Nick Vương Triều bao vây tiễu trừ hầu như không còn. Tình huống trước mắt chỉ là cùng loại. Herbert an ủi quản gia của mình, bảo tiêu, nhưng là đầy đủ nguy hiểm. Ye nhắc nhở Herbert, đối với chúng ta đã không còn cách nào quay đầu. Dạ chủng quái vật đã sớm phong kín đường lui của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể vẫn đi tới. Herbert cười rộ lên, trên nét mặt không có có bất kỳ khẩn trương gì. Ngược lại là ung dung một mảnh. Chúng ta đây cũng muốn thử một lần. Dù sao cũng hơn tiếp tục nữa được. Ye còn lại là kiên duy trì ý kiến của mình. Không, không, tiếp tục nữa. Chúng ta phản mà không có có nhiều nguy hiểm hơn. Trước khi chúng ta suy đoán, chúng nó tại y tác cổ thành trước phải cho ta môn một kích chí mạng. Mà y tác bên trong tòa thành cổ hoàn toàn không thích hợp chiến đấu. Đãi vàng giả doanh đất chính là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng 256-7 điều tra lại nói cho chúng ta biết. Đãi vàng giả doanh địa, đã không có một bóng người. Không chỉ là phổ thông nhân loại, liền hỗn tạp trong đó dạ chủng quái vật cũng không có. Cái này là cơ hội của chúng ta. Herbert lắc đầu, đồng dạng, cũng có thể là lớn hơn nữa 7 dập. Trên thời gian có quá mức vừa khớp tần nhiên dựng thẳng khởi ngón trỏ phải. Nhìn Herbert, Ye hai người, thần tình nghiêm túc nói trước hắn suy đoán. Một tuần, đãi vàng giả doanh chạy người thất tung một tuần. Vừa may chúng ta là một tuần trước lên đường. Thật sự là để cho ta phải nghĩ đến một sự tình. Một tuần trước chúng ta lại xuất phát lúc liền gặp phải tập kích. Có chừng một lần tập kích e rằng chúng ta lộ ra thực lực. Vượt quá dạ chủng quái vật dự liệu. Có lẽ là dạ chủng quái vật nội bộ phát sinh cái gì. Nhưng cuối cùng, bọn họ cải biến kế hoạch nguyên thủy. Từ ngăn cản Herbert người đến y tác cổ thành biến thành phối hợp Herbert đến y tác cổ thành. Là món đó, Đông Tây. Tại Đông Tây, một từ thượng, tần nhiên nặng thêm phát âm. Sở dĩ, dạ chủng quái vật bây giờ là chờ đợi ta dùng kiến thức của ta trợ giúp chúng nó tại y tác bên trong. Tòa thành cổ tìm được món đó, Đông Tây. Nói cách khác, dạ chủng quái vật khi tìm được chúng nó mong muốn, Đông Tây, trước. Chúng ta đều là an toàn, Herbert tán thành nổi tần nhiên ý tưởng. Một bên Pierre cũng gật đầu. Không có phản bác tần nhiên thuyết pháp. Herbert nhíu trầm tư một lát sau. Tiếp tục nói rằng, có thể, những dạ chủng đó quái vật còn có thể bảo hộ chúng ta không chịu bên ngoài uy hiếp của nó. Lấy cơ sở này để suy đoán mà nói. Đãi vàng giả trong doanh trại nhân hư không tiêu thất rất có thể là những quái vật này tay bốt. Đương nhiên khả năng có bên ngoài nguyên nhân của nó. Nhưng trong mắt của ta. Đây chính là dạ chủng quái vật không muốn để cho những người này quấy rối ta thay chúng nó tại y. Tác bên trong tòa thành cổ tìm được món đó, Đông Tây. Mà quét dọn cản trở. Dù sao, món đó, Đông Tây, đối với bọn nó mà nói. Thật sự là quá là quan trọng. Đồng dạng, cũng là cơ hội của chúng ta. Câu nói sau cùng, còn lại là đè thấp đến chỉ có trước mặt ba người có thể nghe được. Món đó, Đông Tây, là cái gì? Người ở chỗ này, bỏ đại gia hỏa bên ngoài, đều là lòng biết rõ. Vũ khí, có thể đơn giản tiêu diệt dạ chủng quái vật vũ khí. Ban đầu, dạ chủng quái vật ngăn cản Herbert đi trước y tác cổ thành. Chính là vì không cho cái này, vũ khí, hiện thế. Uy hiếp được chúng nó. Bất quá, rất hiển nhiên. Bây giờ dạ chủng quái vật cải biến kế hoạch nguyên thủy. Chúng nó trở nên càng thêm cấp tiến. Chúng nó cần Herbert thay chúng nó tại y tác bên trong tòa thành cổ tìm được món đó, vũ khí. Sau đó, hoàn toàn hủy diệt món đó, vũ khí. Khiến chúng nó không có buồn phiền ở nhà. Sở dĩ, mới phải xuất hiện cục diện trước mắt. Một đường thông suốt đến đạt đến y tác cổ thành. Đối mặt với cục diện như vậy. Herbert có mặt khác một phen dự định, đoạt tại dạ chủng quái vật trước, tìm được món đó, vũ khí. lợi dụng món đó, vũ khí tiêu diệt dạ trùng quái vật. Bất quá, điều này hiển nhiên không là một chuyện dễ dàng. Dạ trùng quái vật nếu dám yên tâm khiến Herbert ngươi đi tìm. Như vậy, chúng nó nhất định là làm hoàn toàn chuẩn bị. Không nên quên, bất luận dạ trùng quái vật dùng biện pháp gì, nhưng đãi vàng giả trong doanh trại là đầy đủ hơn ngàn người. Có thể làm cho hơn ngàn người biến mất biện pháp, tuyệt đối không thể khinh thường. Tần Nhiên thở sâu nói rằng, sở dĩ, ta cần ngươi và Pierre trợ giúp. Herbert trịnh trọng nhìn về phía Tần Nhiên cùng Pierre, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, tìm kiếm thất lạc vật. Thất lạc vật, Nick Vương Triều là vĩ đại, là không thể nghi ngờ, mà từ cái kia Vương Triều lưu lại vật phẩm, cũng đủ để cho bất cứ sinh vật nào động tâm, dạ trùng quái vật cũng không ngoại lệ. Chúng nó không cách nào phá giải Nick Vương Triều lưu lại nan đề. Sở dĩ, chúng nó cần một người chuyên gia. Herbert chính là tốt nhất cái kia, trợ giúp Herbert tìm được thất lạc vật, chỉ là tìm được. Không phải lợi dụng vũ khí tiêu diệt dạ trùng quái vật. Chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện ở Tần Nhiên như đã đoán trước. Thế nhưng chi nhánh nhiệm vụ nội dung cũng ngoài Tần Nhiên ngoài dự liệu. Nhìn giới thiệu nội dung, có qua một lần kinh nghiệm dạy dỗ Tần Nhiên, từng câu từng chữ giải đọc nổi. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại hắn tiếp thu chi nhánh nhiệm vụ. Đương nhiên, Tần Nhiên vừa cười vừa nói. Ta là quản gia của ngươi. Bảo tiêu, ngươi đi đâu vậy? Ta liền đi nơi đó. Pierre hơi bất đắc dĩ nói. Đại gia hỏa còn lại là nức nở biểu thị. Nhất định sẽ theo Herbert. Tựu thật giống trước khi đội ngũ xa nhau lúc. Nắm Herbert vạt áo không buông tay giống nhau. Đoàn người lần thứ hai ra đi. Vẫn là Tần Nhiên đi ở phía trước. Cho dù thôi chắc tìm lại được vũ khí trước sẽ không phát sinh chuyện nguy hiểm gì. Nhưng chuyện này cũng không hề là Tần Nhiên thả lòng cảnh giác mượn cớ. Rất nhanh, đoàn người sẽ đến đãi vàng giả doanh địa trước, khi thấy không có một bóng người đãi vàng giả doanh địa lúc. Dù cho có Tần Nhiên phía trước giảng thuật, Herbert cùng Pierre cũng là gương mặt khiếp sợ, bọn họ cùng Tần Nhiên trước khi giống nhau, hạ mã tra xét bốn phía, kỳ vọng có thể tìm được càng nhiều đầu mối hữu dụng. Nhưng cũng như Tần Nhiên giống nhau, nhất vô sở hoạch, cuối cùng, thu thập một ít lương khô cùng thủy phía sau, đoàn người đi tới doanh trại cuối cùng, cái kia nhân công mở ra đi thông y tác cổ thành đường. Bất quá, đi tới gần Tần Nhiên, Herbert cùng Pierre chính là sửng sốt, một cái bằng gỗ bài tử cắm ở chính giữa đường, mặt trên dùng đỏ tươi dịch thể viết hai chữ, trở lại, hết chương.